Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250. Kinh khủng thiên kiếp. A ách, Mạc Lâm phát ra một ít âm thanh thanh âm thống khổ. Bởi vì Mạc Lâm đem tuyệt đại bộ phận kim quang đều ngưng tụ thành một khối ngăn cản thiên lôi tấm. Chán, thân thể của hắn những bộ vị khác bên trên bao trùm kim quang chú chỉ có một lớp mỏng manh. Cho nên thiên lôi theo Mạc Lâm bao trùm toàn thân kim quang chú xuôi dòng mà xuống. Nhẹ nhàng đột phá kim quang phòng ngự. Cùng Mạc Lâm đến một lần tiếp xúc thân mật. Cái này thiên lôi rốt cuộc là thiên lôi. Mạc Lâm mặc dù tu hành dương ngũ lôi cùng âm ngũ lôi nhiều năm. Nhưng cái này hai lôi kỳ thật bản chất là hai khí. Âm ngũ lôi tự nhiên không cần phải nói. Nếu như chưa nghe nói qua. Gặp qua người tuyệt đối sẽ không cảm thấy dùng âm ngũ lôi người dùng dẫn theo lôi chiêu thức. Dương ngũ lôi chiêu thức cùng dùng đến hiệu quả xác thực cùng lôi điện gần như giống nhau. Nhưng là đồng dạng không có chân chính lôi điện hiệu quả. Tỉ như tê liệt, chỉ bất quá khí kiêm dung tính rất mạnh. Hoặc là nói từ nhân thể sinh sôi năng lượng đều là đến từ khí. Âm dương ngũ lôi đồng dạng cùng nội công cùng loại. Cho nên Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm hai cái này huynh đệ mới có thể thông qua phân biệt tu. Luyện âm dương ngũ lôi tăng thêm tốc độ tu luyện. Cũng cho mình lôi điện kèm theo âm dương ngũ lôi lúc đầu có năng lực. Bởi vậy, Mạc Lâm cũng là lần thứ nhất cùng như thế thuần khiết lôi điện tiếp xúc. Làm màu vàng kim lôi điện xé mở kim quang cùng Mạc Lâm triệt để tiếp xúc một khắc này. Mạc Lâm lần thứ nhất cảm nhận được những cái kia bị sét đánh người cảm thụ. Có lẽ là bởi vì vảy rồng cùng mình vậy không có thể qua đũa cả nắm thể chất. Nếu như mình là ở hết sức phẫn nộ dưới tình huống có thể nhẹ nhàng ngăn cản được. Không nhìn cái này hoàn chỉnh chín đạo thiên lôi tẩy lễ. Nhưng đáng tiếc, Mạc Lâm hiện tại cũng không có hết sức phẫn nộ. Cái này đạo thứ 5 thiên lôi tại trải qua 2 lần suy yếu dưới tình huống vẫn cho Mạc Lâm mang đến. Nhiều tầng cảm thụ, loại thứ nhất cảm thụ tự nhiên là tê dại. Tê liệt đối thủ của mình là vạn giới lôi nguyên tố người sử dụng đều sẽ dùng sáo lộ. Cái này thiên lôi tự nhiên cũng là có loại hiệu quả này. Chỉ bất quá người bình thường bị sét đánh một chút. Còn chưa kịp cảm giác được tê dại liền mất đi chi giác hoặc trực tiếp tử vong. Cho dù Mạc Lâm có vảy rồng hộ thể. Vẫn như cũ cảm nhận được tứ chi chết lặng. Không cách nào động đậy cảm giác. Về sau, có như vậy trong nháy mắt. Mạc Lâm thần kinh đều tựa hồ dừng lại một chút. Hắn đồng thời mất đi ngũ giác. Không cảm giác được bất luận cái gì giác quan phản hồi. Cái loại cảm giác này tựa như thân thể của ngươi đã tử vong. Chỉ có một viên đại não vẫn tươi sống. May mắn tại kia một cái chớp mắt trong thời gian. Đạo thứ 6 thiên lôi không có theo nhau mà tới. Bằng không thì Mạc Lâm dù cho không có tan thành mây khói. Vậy cũng nhiều lắm là mệnh tăng hoàng tuyền. Lưu lại cái toàn thây. Các giác quan khôi phục bình thường về sau. Mạc Lâm phát hiện mình theo duy trì long hóa. Nhưng là kim quang chú cùng nghịch sinh tam trọng đều đã đình chỉ vận chuyển. Khí thể nguyên lưu hiệu quả cũng biến mất. Loại tình huống này dọa Mạc Lâm nhảy một cái. Hắn nhanh chóng một lần nữa đem kia ba loại năng lực điều động. Cho dù cái này bên trên song trọng bắp kim quang chú ngăn không được thiên lôi vậy cũng tối thiểu. Có thể hơi chút suy yếu một chút uy lực. Lại thời điểm này thịt mũi cũng là thịt. Đợi đến lần nữa đem kim quang ngưng tụ về sau. Mạc Lâm nội tâm thoáng trầm tĩnh lại. Kia khôi phục giác quan liền truyền đến một cỗ mãnh liệt phòng cảm giác. Mà lại là cơ hồ toàn thân cao thấp đồng loạt truyền đến loại đau này cảm giác. Mạc Lâm không phải không tiếp thụ qua xã hội đánh đập. Nhổ oán linh lúc bỉ bỉ đông hồn lực trùng kích cùng quyết đấu nhai tí lúc nhai tí hồn lực áp bách. Đều cho Mạc Lâm tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhổ oán linh lần kia Mạc Lâm trực tiếp thành một cái huyết nhân. Có điều, loại đau này dưới tình huống bình thường là theo thời gian dần dần yếu bớt. Đồng thời máu chảy nhiều. Khả năng liền ngất đi không cảm giác được đau nhức. Thế nhưng là... Bị đau chém một đau cùng bị hỏa thiêu cảm giác đau là có khác nhau. Mạc Lâm có không ít vảy rồng bị thiên lôi trực tiếp điện cháy. Sau lưng cánh chim cũng bị điện rơi mười mấy cây lông vũ. Loại này điện áp cao thiêu đốt sau sinh ra phòng cảm giác phi thường bền bỉ. Bởi vì tương đương với trực tiếp nướng chín thân thể một bộ phận. Tại tự lành trong quá trình càng là sẽ truyền đến càng lớn cảm giác đau. Cái này vẻn vẹn chỉ là đạo thứ 5 thiên lôi. Còn trải qua tắm máu hàng rào cùng kim quang chú suy yếu. Lại vẫn nhưng cho ta tạo thành lớn như vậy tổn thương. Cái này tiếp xuống 4 đạo thiên lôi ta đến cùng khiêng nổi hay không a? Mạc Lâm ngẩng đầu nhìn. Hướng thiên không? 4 phía mây đen dày đặc. Chỉ có phía trên đỉnh đầu chính mình phát tán ra hào quang màu vàng óng. To lớn màu vàng kim lôi điện trong đó ngưng tụ. Đạo thứ 6 thiên lôi sẽ phải từ trên trời giáng xuống. Địa ngục lĩnh vực, sát khí thành hình. Mạc Lâm hai mắt ửng hồng. Sát khí 4 phía. Một thanh màu đỏ như máu cự kiếm tại Mạc Lâm phía trên ngưng tụ. Dài đến 20 mét. Tại hình dạng cùng trang trí bên trên cùng Tu La Ma kiếm giống nhau như đúc. Quả thực chính là Tu La Ma kiếm bản thể phóng đại bản. Cái này tự nhiên là Tu La Ma kiếm hỗ trợ kết quả. Cùng Mạc Lâm là vận mệnh cộng đồng thể cũng không chỉ là thôn thiên thái thản mãng cùng độn không. Đường lang, Mạc Lâm giơ tay trái lên. Hướng đối mặt nhai tí khi đó đồng dạng. Đem tinh khiết hắc ám nguyên tố cùng băng nguyên tố dung nhập chuôi này từ sát khí tạo thành trong. Kiếm, sát khí nhìn như không có thuộc tính. Nhưng dù sao cùng tử vong cùng hủy diệt tương quan. Trên thuộc tính càng thiên hướng âm. Băng nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố cùng nó cực kỳ xứng đôi. Ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Lấy sát khí làm chủ đạo. Nhắm thẳng vào bầu trời. Tại đạo thứ 6 thiên lôi hạ xuống một khắc này. Mạc Lâm tay trái dùng sức hướng lên đẩy một cái. Khống chế ngưng tụ ra huyết sắc đại kiếm xông thẳng lên trời. Trực tiếp bay về phía đạo thứ 6 thiên lôi. Dùng công thay thủ. Đây có lẽ là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Bất quá, thiên lôi chính là trời lôi. Đây là có được thần minh thậm chí một phương thiên đạo pháp tắc lực lượng tồn tại. Mạc Lâm chuôi kia huyết sắc đại kiếm tại thời gian dài tụ lực phía dưới. Có lẽ đã có thể trực tiếp diệt sát cấp 95 trở xuống phong hào đấu la. Có thể đủ trọng thương siêu cấp đấu la. Đỉnh phong đấu la, cho dù là tuyệt thế đấu la đối mặt như thế công kích khả năng cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, nhưng là tại cùng thiên lôi chạm vào nhau một khắc này. Chuôi này huyết sắc đại kiếm liền bắt đầu vỡ nát. Từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, bị thiên lôi vô tình thôn phệ. Không đến một giây thời gian liền biến mất ở không trung. Mà Mạc Lâm cánh tay trái giờ phút này liền như là những vật khác của thu lôi đồng dạng. Thiên lôi trực tiếp hướng về Mạc Lâm cánh tay trái. Mạc Lâm vẫn là cuối cùng làm một chút phản kháng. Đem lượng lớn kim quang ngưng tụ trong tay. Hình thành một tầng thật dày bình chướng. Nói thật, Mạc Lâm chính mình cũng không cảm thấy cái đồ chơi này có thể có cái gì rõ ràng tác dụng. Nhiều lắm là chính là hơi chút để đau độ hạ xuống một điểm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chính như Mạc Lâm chính mình suy nghĩ. Kim quang chú hoàn toàn không cách nào ngăn cản được cái này đạo thứ 6 thiên lôi. Lần này đừng nói một giây. 0.1 giây đoán chừng đều không thể chống đỡ. Kim quang này tại kim lôi trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Lôi điện vỡ nát Mạc Lâm phòng ngự. Cùng Mạc Lâm tay trái đến cái tiếp xúc thân mật. Lúc này, Mạc Lâm mới hiểu được. Vừa mới kia một điểm thiên lôi tính là gì. Vậy cũng phối gọi là thiên lôi. Cùng đạo thứ 6 so sánh. Bên trong chính là cái đệ đệ. Cho dù không có nhận thức qua đạo thứ 5 thiên lôi hoàn chỉnh uy lực. Nhưng Mạc Lâm lại phi thường khẳng định. Cái này đạo thứ 6 thiên lôi uy lực tuyệt đối. Tối thiểu là thứ 5 đạo thiên lôi gấp 2. Chỉ nhiều không ít, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.